Sakura, nắm tay tôi. Chương 7, nhiệm vụ 1, đội 2 người. Góc truyện audio.com. Lại một chép được sáng tác vào những đêm mất cú của tác giả TT. Tại văn phòng Hokage, hai cậu đây rồi, giọng ngài Hokage tóc vàng đầy hào hứng. SN, nhiệm vụ là gì? Thành viên, giọng nói lạnh lùng của chàng trai Uchiha vang lên. Cái tên lãnh chúa chậm tiêu ẻo là. Đấy, ông ta đến lôi quốc để thăm bạn. Kết quả đã để bị cướp mất tấm bản, đồ mật đạo và danh sách Kanbu của Konoha. Lão già chết tiệt ăn hại đó. Lúc nào cũng khư khư giữ tấm bản đồ và thông tin mật. Nếu không phải, vì hắn ta là nguồn kinh tế của làng, tớ đã đá bay ông ta rồi. Naruto, nói ngắn gọn chút đi. Vậy chúng tớ phải làm gì? Cô gái tóc hồng lên tiếng. Các cậu phải đến đó và tìm cho ra đám cướp đó, lấy lại thông tin của chúng ta. Tuy cả hai đều phải dùng thuật để giải, nhưng nếu chúng nhờ được người giúp thì sẽ rất nguy hiểm cho sự an nguy của làng. Tớ hiểu rồi, vậy có những ai đi cùng chúng tớ? Cô Konoichi sốt sắng hỏi. SM, hai cậu thôi. Ngài Hokage tóc vàng gãi đầu. Cái gì cơ? Tớ và Sasuke. Côn thôi á, Sakura không khỏi ngạc nhiên. Xin lỗi, vì các đội khác đều đang đi làm nhiệm vụ hết rồi. TT các làng đều đang thiết lập các mối quan hệ với nhau, nên tớ phải phân chia các shinobi ra nhiều nơi. Thông cảm nhé các cậu. NS, nhưng, cô gái tóc hồng bối rối. Cậu coi thường khả năng của tôi. Chàng trai tóc đen nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, quay sang nhìn cô gái đứng bên cạnh mình. Sakka tự tin quá TT, không? Dĩ nhiên là không rồi. Cô tóc hồng xua tay lia lia. Làm sao cô có thể bình tĩnh được khi đi làm nhiệm vụ? Chỉ có hai người, với Sasuke, Kun chứ, Sanaru, Inner Sakura, vậy quyết định như thế nha. Nếu các cậu khởi hành từ trưa thì tối sẽ đến kịp đấy. Ngài Hokage tâu toét, SN, một tiếng nữa gặp ở cổng làng. Nói rồi Sasuke mở cửa và rời đi. Bảo trọng Sakura, Chan, chàng trai tóc vàng vỗ nhẹ vai cô bạn mình. Cô gái tóc hồng gật đầu rồi bước thật nhanh về căn hộ của mình để chuẩn bị cho chuyến đi. Xem nào, băng sát trùng, đồ ăn, quần áo, một ít thảo dược trị độc, để đến lôi quốc phải băng qua cánh rừng, Oro, khu rừng có nhiều loài côn trùng và bò sát chứa độc nhất. Vì thế, với thói quen của một y nhẫn, Sakura chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ để ứng phó kịp thời. Trong lúc đó, có một chàng trai tóc đen đang hậm hực đứng trước cổng làng. Cô gái ấy không muốn làm nhiệm vụ cùng anh, cô không muốn ở bên cạnh anh dù chỉ vài hôm. Tại sao, và tại sao tâm trí anh lúc nào cũng lấp đầy những cảm xúc lẫn lộn khó hiểu này khi nhớ tới cô? Phải chăng, anh, đang, rung, động, sạc, côn, xôn vãi mèo TT, Sasuke, côn, chúng ta đi thôi, từ xa tiếng của một cô gái tóc hồng vọng lại. Anh thấy thật quen thuộc, như khi họ 12 tuổi vậy, các chế mong chờ điều gì ở nhiệm vụ, chỉ có hai người, này Nausanaru, chết nhiễm trị nhà rồi, cách chương.